Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên nhân Đông Hán sống gần 1.500 năm, tầm nhìn của họ không phải Trương Giác cùng hai huynh đệ có thể sánh bằng. Tuy nhiên, các ngươi cũng không cần tự ti. Nam Hòa Chân Nhân nói với ba đệ tử, đặc biệt là Trương Giác, hai năm gần đây tu vi tiến bộ vượt bậc, đã gần đến ngưỡng đột phá tầng thứ 11 của luyện thần cảnh. Thêm vào đó, còn trời ban cho ngươi tiên tiên âm dương chi thể hoàn mỹ, dù có cùng ta luận bàn, ngươi cũng có thể chống đỡ được vài chiêu, đủ sức đối kháng với bất kỳ cao thủ nào trong Đại Hán. Hơn nữa, với sự trợ giúp của 80 vạn đạo binh hoàng cân lực sĩ, ngay cả mấy lão già luyện thần cảnh đỉnh cao cũng không dám coi thường. Hiện tại đã cuối năm, chẳng mấy chốc sẽ sang năm mới, thời gian đến ngày khởi sự đã định vào mùng 3 tháng 3 năm sau chỉ còn 3 tháng nữa. Khi xử lý đại sự, càng gần đến thời khắc cuối cùng, càng không được khinh thường. Ông thận trọng khuyên bảo ba đồ đệ, sự chuẩn bị đầy đủ khác xa với việc vội vàng khởi sự. Thái Bình giáo hiện tại đã có thế lực khổng lồ, bất kỳ một biến cố nhỏ nào cũng có thể mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, thành viên của Thái Bình giáo quá phức tạp, lại có không biết bao nhiêu tử sĩ và ám tử của các danh gia vọng tộc trà trộn vào, chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến thất bại hoàn toàn. Cho nên, việc giữ bí mật vẫn là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể chủ quan. Trương Giác cái gì cũng tốt, chỉ là tâm địa chưa đủ tàn nhẫn. Khi Nam Hoa Chân Nhân bảo Trương Giác luyện chế một loại dược vật để khống chế đám giáo chúng cốt cán, ép họ phải uống vào, thì Trương Giác kiên quyết phản đối, cho rằng việc này không phù hợp đạo nghĩa, sẽ gây ra lục đục nội bộ, bất lợi cho đại cục. Ai, Nam Hoa Chân Nhân thật không biết phải nói sao với hắn nữa. Tính cách này có tốt có xấu, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, ảnh hưởng đến mưu đồ của mình. Vâng, ân sư. Ân sư khổ tâm dạy bảo, Trương Giác và hai huynh đệ đương nhiên tuân theo, đồng thanh lĩnh mệnh. Mọi người lại bàn bạc thêm một lúc, rồi ba huynh đệ cáo từ rời đi. Sau đó, họ cần phải sớm chuẩn bị một số thuyền lớn, chuyển 80 vạn hoàng cân lực sĩ trên đảo đến lục địa, giấu trong một thung lũng núi lớn bí ẩn. Hơn nữa, còn vô số việc cần phải bận rộn, họ căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Nổi dậy tạo phản, nói thì dễ, nhưng trên thực tế không hề đơn giản, mọi mặt đều phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Gia chủ, từ khi Lưu Hùng trọng dụng Hàn Tiến, bổ nhiệm hắn làm đại tướng quân, tổng trấn Kinh Sư, lại còn cho tập hợp quân sĩ diễn tập ở Kinh Sư, điều 8 bộ giao ý từ Tây Viên cấm quân tới, thì việc chúng ta hành động ở Lạc Dương thành càng thêm khó khăn. May mắn là Hàn Tiến nắm đại quyền trong tay, ngày càng đắc chí, mà chúng ta thì âm thầm thu mua được hai tướng lĩnh thân tín của hắn là Trương Trương và Ngô Khuông. Có lẽ chẳng mấy chốc mà có thể trừ khử hắn. Tại Viên phủ ở Lạc Dương, mưu sĩ Quách Đồ của Viên gia bẩm báo với gia chủ Viên Phùng. Hàn Tiến không đáng lo ngại. Viên Phùng khẽ gật đầu, hắn vốn xuất thân là đồ tể, dù giờ thân cư cao vị, nhưng nội tình không đủ, thủ hạ chẳng có người nào thật sự dùng được. Dù cho hắn trung thành với Lưu Hùng đến mấy, có được bệ hạ tín nhiệm, chấp trường binh mã thiên hạ, chung quy cũng chỉ là một võ sĩ. Chỉ cần dùng chút kế nhỏ, ta liền có thể thanh trừ hắn. Thật vậy, Hàn Tiến không thể lôi kéo, sau này diệt trừ cũng được. Muội muội của hắn là hoàng hậu, cháu trai Lưu Biện là đại hoàng tử. Chỉ cần không có gì bất ngờ, theo tình huống bình thường, sau này nhất định có địa vị cực cao. Còn nữa, gia chủ, xem tình hình Thái Bình giáo hiện tại, đoán chừng bọn chúng sắp phất cờ tạo phản, chắc không quá nửa năm. Quách Đồ tiếp tục bẩm báo, từ khi các thế gia chúng ta bàn bạc, giảm bớt cung ứng vật tư cho Thái Bình giáo, tình thế phát triển nhanh chóng của bọn chúng đã bị kiềm hãm. Hai năm gần đây, số lượng giáo chúng cũng không tăng thêm bao nhiêu, chỉ chú trọng huấn luyện những giáo đồ cũ. Bất quá, thế lực của bọn chúng có vẻ không đơn giản như vậy, có một thế lực thần bí nào đó ngấm ngầm nâng đỡ. Để an toàn, chúng ta có nên... Hắn nhìn Viên Phùng, chờ đợi quyết định của ông. Ông ta xuất thân từ Dĩnh Xuyên Quách thị, một gia tộc quyền thế, nhân tài lớp lớp. Viên gia hiện giờ thế lớn, lại quyền khuynh thiên hạ. Để ứng phó với thế cục tương lai, kéo dài gia tộc, Quách thị đã sớm bắt đầu đầu tư, đưa mấy người con ưu tú trong nhà vào Viên gia. Quách thị còn có một thiên tài yêu nghiệt thật sự, Quách gia, người sở hữu tiên tiên ám linh thể. Dù chỉ là một chi thứ hàn môn, nhưng cũng được Quách thị đưa vào Dĩnh Xuyên thư viện, dốc sức bồi dưỡng. Trứng gà không thể bỏ vào một giò, đạo lý này hầu như thế gia đại tộc nào cũng hiểu. Một khi loạn thế đến, họ sẽ cho con cháu ưu tú ly khai gia nhập các thế lực. Như vậy, bất kể bên nào thắng cuối cùng, gia tộc đều có đất lập thân, khiến gia tộc kéo dài, phát triển lớn mạnh. Dĩnh Xuyên thư viện là một nơi ghê gớm. Viện trưởng Dĩnh Xuyên thư viện là gia chủ Tuân gia, Tuân Thục, người được xưng là thần quân. Thời niên thiếu ông có kỳ ngộ, đã tu luyện tới luyện thần cảnh 12 tầng. Ông sinh được 8 người con trai, đều có tài năng nên được xưng là Tuân Thị Bát Long. Trước kia, vì hướng mấy vị đế vương thực hiện cấm, rất nhiều kẻ sĩ trung thân không thể vào triều làm quan. Các thế gia đại tộc liền liên hợp lại, dốc sức xây dựng Dĩnh Xuyên thư viện, tụ tập các loại tài nguyên, bồi dưỡng con em ưu tú của các nhà. Về quy mô, Dĩnh Xuyên thư viện lớn hơn Lộc Môn thư viện nhiều, là nơi tụ tập nhân tài lớn nhất Đông Hán những năm cuối. Bất quá, nơi này chỉ giữ lại con em ưu tú của các danh gia vọng tộc, người ngoài muốn vào thì đừng hòng. Trong lịch sử, hầu hết mưu sĩ thời Tam Quốc đều xuất thân từ Dĩnh Xuyên thư viện. Thấy mưu sĩ Quách Đầu nhìn mình, Viên Phùng nghĩ ngợi rồi quyết định, theo báo cáo của Đường Chu, một trong những đầu lĩnh tử sĩ được gia tộc ta bồi dưỡng đã trà trộn vào Thái Bình giáo, thì phân đà Thái Bình giáo ở Lạc Dương này do Mã Nguyên Nghĩa, một trong những đệ tử thân truyền của Trương Giác thống lĩnh. Mã Nguyên Nghĩa là một trong những đệ tử đắc lực nhất của Trương Giác, đã đột phá đến luyện thần cảnh 3 tầng. Hắn văn võ song toàn, được Trương Giác coi trọng, tiềm lực cực lớn. Vậy đi, trước khi Thái Bình giáo quyết định khởi sự, hãy để Đường Chu đến phủ đại tướng quân, tố cáo với Hàn Tiến chuyện Thái Bình giáo muốn phát cờ tạo phản, mượn tay Hàn Tiến diệt trừ phân đà Thái Bình giáo ở Lạc Dương. Lạc Dương là đô thành, tạm thời không thể hỗn loạn. Hơn nữa, ít nhất một phần lợi ích của các thế gia đại tộc chúng ta nằm ở Lạc Dương. Nếu Thái Bình giáo gây ra hỗn loạn thì không hay. Viên Phùng âm trầm nói, thực lực của Thái Bình giáo tăng trưởng quá nhanh, có chút không khống chế được, cần đả kích suy yếu một chút. Đợi đến khi chúng thăm dò được nội tình của Đại Hán Vương Triều, thì mất giá trị lợi dụng. Đến lúc đó, các thế gia đại tộc sẽ nghĩ cách cho con em cốt cán tòng quân, tranh thủ lịch luyện, thu hoạch công huân trong chiến dịch diệt trừ Thái Bình giáo, chính thức danh chính ngôn thuận lĩnh quân đóng giữ một phương. Sau đó, sẽ là lúc Đại Hán Vương Triều sụp đổ. Viên gia đã chuẩn bị cho việc này mấy trăm năm, đã sớm chuẩn bị đầy đủ, cũng có cách đối phó với xu thế phát triển tương lai. Lưu Hồng bây giờ thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn, dần dần kéo hết mọi thứ ra ánh sáng, chỉ còn thiếu đao thật thương thật chém giết. Cho nên, một bộ phận thế gia đại tộc cầm đầu bởi Viên gia, hành động lớn đã chủ tính từ lâu cũng đến giai đoạn cuối. Còn chuyện để Thái Bình giáo lật đổ Đại Hán Vương Triều, đoạt thiên hạ ư? Sao có thể? Khi các thế gia đại tộc đạt được mục đích dự tính, Thái Bình giáo cũng sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử, bị mọi người đánh hội đồng, chịu vận mệnh bị tiêu diệt. Vậy nên, để suy yếu bất thực lực đã bành trướng của Thái Bình giáo, không để chúng đảo loạn đô thành Lạc Dương, tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn, hy sinh một đầu lĩnh tử sĩ Đường Chu vẫn đáng giá. Dù Đường Chu rất giỏi, là một thiên tài gia chủ vất vả bồi dưỡng ra, hy sinh thì hơi tiếc. Nhưng vì đại nghiệp của gia tộc, điều này là đáng giá, coi như là chết có ý nghĩa. Theo tình hình từ mọi mặt, bố cục của Thái Bình giáo ở Lạc Dương không nhỏ, uy hiếp của Mã Nguyên Nghĩa cũng rất lớn. Loại bỏ một phụ tá đắc lực của Trương Giác là điều cần thiết. Bằng không, Lạc Dương đại loạn, bất lợi cho bố cục sau này. Vâng, gia chủ, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Quách Đầu run lên, lập tức cung kính đáp. Quách gia dù là một danh gia vọng tộc, nhưng cũng chỉ là thế gia hạng hai, không có tư cách tự mình tham gia. Vậy nên, phụ tá một bên thành tựu đại nghiệp là lựa chọn duy nhất để kéo dài gia tộc. Không chỉ Quách Đầu và Quách gia hiểu, Viên Phùng, lão hồ ly kia cũng hiểu rõ điều này. Cho nên, ông không hề che giấu những bí mật cốt lõi với Quách Đầu, người có tâm tư là lướt. À phải rồi, gia chủ, việc tổ kiến đội ngũ nghênh chiến đại quân khởi nghĩa Thái Bình giáo, là an bài Thuật công tử hay an bài Thiệu công tử đi? Ông ta hiếu kỳ hỏi, xem Viên gia sẽ đẩy ai lên vị trí cao hơn trong tương lai, để đưa ra tính toán của mình. Hai tiểu tử này, toàn bộ cùng đi. Viên Phùng quả quyết nói, chỉ cần bọn họ lập được chút công huân sau diệt khấu chi chiến, ta sẽ nghĩ cách đưa họ về Nhữ Nam và Bột Hải, chuyên tâm huấn luyện tộc tư binh, ra sức mời chào nhân tài, chuẩn bị cho đại biến sắp tới. Trước mắt, cứ để bọn họ làm thái thú một quận, vừa xem năng lực của hai đứa thế nào, có thích hợp để chấp trưởng Viên gia sau này hay không. Ông ta đã sớm có dự định, ngay cả đường lui cũng đã an bài xong xuôi. Bây giờ, Viên gia có thể nói là mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội đến. Trong khi Triệu Vân dẫn dắt Kỳ Lân quân đoàn tiến công từ đông sang tây, thì Chu Tước quân đoàn, sau khi tiến vào Nhạn Môn quận, liền chia quân làm ba đường, đánh chiếm Ung Đào, Âm Quán, Mã Ấp ở phía nam Nhạn Môn quận. Ngay sau đó, đại quân chia thành 12 sư đoàn dàn hàng ngang, nhanh chóng tiến từ nam lên bắc. Ở phía nam Nhạn Môn quận, sau khi Đàn Thạch Hoè chia quân lên phía bắc, các thành trấn chỉ còn lại một ít vạn nhân đội trông coi, căn bản không thể ngăn cản Chu Tước quân đoàn càn quét. Những nơi bị tướng sĩ Chu Tước quân đoàn chiếm đóng, nhanh chóng được các sư đoàn phòng giữ do Điền Chủ phái đến tiếp quản, duy trì trật tự, thanh lý tàn binh hồ nhân, đồng thời cố gắng khôi phục dân sinh. Bận rộn nhất chính là đội ngũ trận pháp sư, được thế lực kia dốc sức bồi dưỡng. Nhờ thường xuyên tuyển chọn và xây dựng thêm, gần như mỗi tháng đều có trận pháp sư hoặc học đồ trận pháp sư gia nhập. Thế lực của Vương Cường hiện tại đã vượt quá 15 tỷ người, sau khi chiếm cứ vững chắc Đại Quận và Nhạn Môn quận, có lẽ sẽ tăng lên đến 200 ức người trở lên. Trong số dân chúng đông đảo như vậy, không ít người có tư chất tu luyện thiên tài, có thiên phú trận pháp sư, linh thực sư cũng không hiếm thấy. Ví dụ như đội ngũ trận pháp sư hiện tại đã tăng trưởng nhanh chóng như thổi phồng quả bóng trong 1-2 năm qua, tổng số vượt quá 300 người. Dù phần lớn chỉ là nhị tinh trận pháp sư, nhưng với việc được cung ứng đầy đủ tài nguyên tu luyện ưu tiên, số lượng tam tinh trận pháp sư cũng ngày càng tăng. Việc chữa trị, cải tạo các nơi truyền tống trận, vì là truyền tống trận cố định, chỉ cần tạo thành hình thức cố định theo lối mòn, qua 1-2 năm Vương Cường tự mình dẫn đội chỉ dạy, mấy người phụ trách đứng đầu đều đã nắm vững phương pháp cải tạo, chữa trị loại truyền tống trận cỡ lớn này. Vì vậy, đội ngũ trận pháp sư hiện tại chia làm 3, mỗi đội khoảng 100 người, dưới sự dẫn dắt của mấy tam tinh trận pháp sư quen việc cải tạo, chữa trị các nơi truyền tống trận trở nên hết sức mau lẹ và hiệu quả. Chỉ 3 tháng trôi qua, không những toàn bộ thành trấn trọng yếu trong đại quận đã hoàn thành việc cải tạo, chữa trị truyền tống trận cố định, mà ngay cả các thành trấn ở Nam Bộ và Trung Bộ Nhãn Môn quận vừa bị hai đại quân đoàn chiếm đóng, cũng đã cải tạo, chữa trị xong truyền tống trận. Điều này giúp Điền Trù chủ trì các công việc hậu cần giải tỏa được gánh nặng lớn nhất, các đội kiến trúc cỡ lớn và sư đoàn phòng giữ có thể mang theo đại lượng vật tư đến đúng chỗ một cách nhanh chóng, triển khai công việc xây dựng rầm rộ. Sau khi hai quận này chữa trị, cải tạo xong truyền tống trận, có thể sử dụng ngay lập tức, nhưng sẽ đóng cửa chức năng truyền tống đối ngoại, tạm thời chỉ giữ lại việc truyền tống nội bộ giữa các nơi. 3 tháng qua, Chu Tước quân đoàn đã càn quét từ Nam lên Bắc khoảng 12 vạn dặm, hiệp đồng tác chiến với Kỳ Lân quân đoàn, mũi nhọn đã đến dưới thành Nhãn Môn quận vừa bị Hồ Nhân công hãm không lâu. Trong khi đó, Kỳ Lân quân đoàn từ phía đông tiến đến, trước đó một tháng đã đánh tới dưới thành Vũ Châu, đang giao chiến giả dích với phần lớn tinh nhuệ của Hồ Nhân. Hồ Nhân cũng không ngờ viện quân Hán lại đến nhanh như vậy, hơn nữa ngay sau khi bọn chúng vừa rời đi, tuyệt đại bộ phận địa bàn đại quận và Nhãn Môn quận đã bị quân Hán thu phục. Chưa kể, hai chi kỵ binh tinh nhuệ của quân Hán thậm chí còn càn quét đến tận địa khu Bắc Bộ Nhãn Môn quận. Vì Triệu Vân dẫn đại quân đến Vũ Châu trước, nên Hồ Nhân kinh hãi, tập kết 300 vạn đại quân để đối phó với Kỳ Lân quân đoàn. Bọn chúng không dành công kích đại trấn và Nhãn Môn quan phụ cận, vội vàng chia quân nghênh chiến hai chi cường quân Hán đột ngột này. Còn lại 200 vạn đại quân thì nghênh chiến Chu Tước quân đoàn do Hoàng Trung chỉ huy tại thành Nhãn Môn quận. Hồ Nhân không giỏi thủ thành, Mộ Dung Phong không ngốc, đương nhiên sẽ không bỏ sở trường của mình, lấy điểm yếu chống lại sở trường của địch. Hắn bàn bạc với Chí Kiên Lạc La, lập tức chia quân làm hai đường ra khỏi thành kết doanh, nghênh chiến hai đường tinh nhuệ quân Hán khí thế ngút trời. Những tinh nhuệ quân Hán mặc áo giáp đen này khác hẳn quân Hán mà bọn chúng từng gặp. Thêm vào đó, các thông tin tình báo cho thấy đây chính là hai đại quân đoàn chủ chiến của thế lực Lữ Bố ở Nhãn Môn quan. Còn về lý do vì sao bọn chúng lại đến sau lưng mình, bọn chúng không có thời gian truy cứu. Dù sao đi nữa, cũng nhất định phải đánh bại hai chi tinh nhuệ quân Hán này, bọn chúng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đại Hãn giao phó, đồng thời mới có thể an toàn trở về Đản Hãn Sơn ngoài quan ải. Quân đoàn trưởng Hồ Nhân đóng chặt hai cửa ải, mở hai cửa thành phía đông và phía nam, hạ trại ngoài cửa thành, rõ ràng là không muốn cùng chúng ta tiến hành đại chiến rằng co công thủ, mà muốn cùng chúng ta tiến hành dã chiến quyết đấu. Cam Ninh làm tiên phong của Chu Tước quân đoàn, trong hai năm qua, giết địch xem như quá đã thèm, cũng nhanh chóng trưởng thành. Trong hai năm qua, nhờ có đầy đủ tài nguyên tu luyện cao cấp phụ trợ, tu vi của hắn cũng tăng vọt hai tầng, đạt tới luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong. Mấy ngày gần đây, hắn vừa dùng điểm quân công giành dụng được, đổi lấy hai vỏ cửu tinh linh tử năm chứa 10 cân từ hậu cần. Hắn định nhân cơ hội này tiến thêm một bước, đột phá đến luyện thần cảnh 7 tầng, đạt tới hàng ngũ tướng lĩnh đỉnh cấp trong quân ở luyện thần cảnh hậu kỳ. Tu vi của hắn đã dừng lại ở luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong được 3 tháng, không thể tiến thêm. Bây giờ, nhờ những trận chém giết đẫm máu, căn cơ của hắn trở nên vô cùng vững chắc, chỉ chờ điều dưỡng tốt trạng thái, uống chút cửu tinh linh tử là có thể đột phá bình cảnh. Dã chiến, ha ha. Hoàng Trung cười nói, ngũ đại chủ chiến quân đoàn của chúng ta, không giấu gì cậu, sau 2-3 năm đại chiến ở Thảo Nguyên, mạnh nhất vẫn là dã chiến. Ông nói tiếp, gần đây, sau mấy trận giao tranh với Hồ Nhân ở ngoài thành, chúng ta đã rõ, đạo quân Hồ Nhân này có tinh nhuệ thì có, nhưng so với tướng sĩ của chúng ta, cũng chỉ hơn một chút. Nhưng hơn vẫn là hơn, nếu dã chiến với chúng ta có ưu thế cực lớn. Tinh nhuệ Hồ Nhân chủ tu chiến trận huyết sát đại trận, dù đạt tới tứ tinh cực phẩm, nhưng độ thuần thục không đủ, cơ bản không tu luyện chiêu sát thủ này tới cảnh giới đại thành hoặc viên mãn, so với âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận mà chúng ta chủ tu thì uy lực khác biệt rất nhiều. Về trang bị, chiến mã, linh thú thì cơ bản ngang hàng với chúng ta. Nhưng vũ khí, áo giáp còn kém chúng ta không chỉ một bậc. Tứ tinh đại tướng của chúng ta ai nấy đều trang bị pháp bảo bản mệnh tứ tinh cực phẩm do chủ công tự tay luyện chế. Tam tinh chiến tướng cũng ít nhất trang bị một bộ pháp bảo tam tinh phẩm, còn Hồ Nhân thì đa số dùng pháp bảo trung, hạ phẩm. Tướng sĩ bình thường của chúng ta đều trang bị pháp khí nhị tinh cực phẩm, Hồ Nhân có được một thành tướng sĩ nhị tinh, trang bị pháp khí nhị tinh cực phẩm đã là quá tốt rồi. Ưu thế mọi mặt này tạo thành ưu thế lớn, bọn chúng dựa vào cái gì mà đánh nhau dã chiến với chúng ta? Hoàng Trung có chút khinh thường nói. Sau gần 3 năm chinh chiến và khổ tu không ngừng, Hoàng Trung đã một lần nữa vượt qua Triệu Vân trước đó một tháng, đạt tới luyện thần cảnh tầng 8. Mặc dù vẫn còn kém Lữ Bố, người đã đạt đến luyện thần cảnh tầng 8 hậu kỳ, nhưng như vậy đã là rất tốt rồi. Dù sao Lữ Bố trẻ hơn ông ta cả chục tuổi, huyết khí dồi dào hơn, dẫn trước một bước cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Hoàng Trung vẫn là một trong năm cao thủ hàng đầu trong quân, dù chỉ xếp thứ 5. Vị trí thứ 4 không cần phải nói, chính là Chúa Công, tiếp theo là Điển Vi, Trương Phi và Lữ Bố. Sau vài trận giao chiến với Hồ Nhân tại Nhãn Môn quận, Hoàng Trung đã biết rõ, tướng lĩnh mạnh nhất của đối phương cũng chỉ là Mộ Dung Phong, luyện thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Còn Chí Kiên Lạc La, một kẻ khác cũng đạt luyện thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, đã dẫn 300 vạn đại quân đến Vũ Châu nghênh chiến Kỳ Lân quân đoàn do Triệu Vân chỉ huy. Hiện tại, hai bên sở dĩ vẫn chưa khai chiến là vì cả hai đều đang trong quá trình chuẩn bị. Một khi hoàn tất, chắc chắn sẽ là một trận đại chiến đẫm máu như thiên lôi đánh xuống. Hồ Nhân vốn thích đi thẳng về thật, Hoàng Trung tự nhiên cũng không vòng vo làm gì. Dù sao, hai bên đều phải tiến hành một trận đại chiến chính diện để phân thắng bại. Ai thắng, người đó sẽ có được tất cả, kẻ bại sẽ mất hết, thậm chí cả mạng sống. Thành thật mà nói, Hoàng Trung rất thích đại chiến với Hồ Nhân, bởi vì bọn họ không có nhiều chiêu trò và âm mưu quỷ kế. Kiểu trực lai trực khứ, cứng đối cứng này là điều mà tất cả võ tướng và cường quân đều vô cùng ưa thích. Một trận chiến phân thắng bại, sinh tử nghe theo ý trời. Khác với bất kỳ quân đoàn nào khác, chủ tức quân đoàn dưới sự chỉ huy của Hoàng Trung được trang bị một đội 10 vạn người Đại Tần cường nỗ mới được thành lập. Sở dĩ có điều này là bởi từ trước đến nay, Vương Cường và Số không cùng nhau thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất cường nỗ phòng chế, nhưng số lượng sản xuất ra vẫn còn hạn chế. Một phần là do vấn đề cung ứng nguyên vật liệu không đủ, phần khác là do tốc độ sản xuất còn hạn chế. Linh tài để chế tạo đại trà cường nỗ tương đối hiếm, nhất là dây cung cần gân của yêu thú tam tinh. Yêu thú tam tinh không dễ giết, phần lớn tụ cư cùng với đại yêu tứ tinh. Vậy nên, vật liệu yêu thú tam tinh, tứ tinh trên thị trường luôn rất khan hiếm. Vương Cường phải tiêu diệt một lượng lớn yêu thú ở Bạch Lang lĩnh, thêm vào chân gia giúp đỡ mua sắm bên ngoài, mới có đủ vật liệu để chế tạo 10 vạn bộ đại tần cường nỗ. Vậy nên, ít nhất trong thời gian ngắn, không thể trang bị cường nỗ binh cho từng quân đoàn. Mà cường nỗ nhất định phải tập trung lại, hình thành tập kích công kích mới có thể phát huy tối đa uy lực. Một khi 3 vạn cường nỗ phát động tập kích công kích, dù là tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao cũng phải nhượng bộ lui binh. Sau khi Vương Cường và Số không cùng nhau nghiên cứu phá giải, cường nỗ bảo cụ đã được cải tiến, nâng cấp, phẩm chất đạt tới tam tinh cấp, uy lực cực lớn. Dù là người tu luyện luyện thần cảnh tuyệt cùng tứ tinh cũng có khả năng bị kích phá cương khí phòng ngự, bị bắn giết tại chỗ. Suy nghĩ liên tục, Vương Cường quyết định trang bị 10 vạn bộ cường nỗ bảo cụ này cho Chu Tước quân đoàn. Bởi vì Hoàng Trung của Chu Tước quân đoàn có tiễn thuật thiên hạ đệ nhất, Tào Tính cũng đang đảm nhiệm sư đoàn trưởng trong Chu Tước quân đoàn. Chiến đội cường nỗ này hiện do Tào Tính thống lĩnh. Vì vừa mới được trang bị nên họ đang huấn luyện để thích ứng. Hoàng Trung tự tin có thể đánh tan 200 vạn quân tiên ti tinh nhuệ Tây Bộ do Mộ Dung Phong chỉ huy, cũng là vì đã tự mình kiểm nghiệm uy lực của cường nỗ bảo cụ nên trong lòng mới nắm chắc phần thắng. Bằng không, dù có thể đánh bại đối phương, thương vong của Chu Tước quân đoàn cũng sẽ không thấp. Hiện tại, các tướng sĩ của năm đại quân đoàn đều là bách chiến tinh binh, trải qua không ngừng khổ luyện mà thành, dù chết đi một người cũng khiến người ta đau lòng và tiếc hận. Sau khi Vương Cường liên tục nhấn mạnh việc đặt sinh mệnh của các tướng sĩ lên hàng đầu, 2-3 năm qua, ngũ đại chủ chiến quân đoàn dù chiếm ưu thế lớn khi đối địch cũng chủ yếu dùng đột tập chiến, số lần đại chiến trực diện không nhiều. Các tướng lĩnh quân đoàn đều rất rõ ràng, nếu thương vong quá lớn, dù cuối cùng thắng trận cũng chẳng những vô công, ngược lại còn có tội. Dưới sự quán triệt không ngừng quan niệm này của Vương Cường, tác phong làm việc của các quân đoàn hoàn toàn khác biệt so với đội quân của Đại Hán Vương Triều. Từ trước đến nay, chưa có thế lực nào coi trọng sinh mạng của các tướng sĩ đến mức như vậy. Sự đãi ngộ tốt này dành cho các tướng sĩ tự nhiên được họ khắc ghi trong lòng, độ trung thành và sức chiến đấu cũng vô hình trung cao hơn một bậc. Bàn về lực ngưng tụ, thế lực của Vương Cường tuyệt đối là độc nhất vô nhị trong khu vực Đại Hán Vương Triều, dẫn đầu xa so với các bên. Hơn nữa, không có danh gia vọng tộc nào quấy rối, hiệu lệnh thống nhất, lực động viên cũng là số một. Bây giờ, lời nói của Vương Cường chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Tào Tính, huấn luyện thích ứng cường nỗ quân đoàn tiến hành thế nào rồi? Hoàng Trung trợn mắt hồ, nhìn về phía Tào Tính cách đó không xa, dò hỏi. Quân đoàn trưởng, do cường nỗ bảo cụ thao tác đơn giản, lại sử dụng tề xạ, tiến hành hai hình thức xạ kích bao trùm và tập kích công kích, chỉ cần học thao tác cơ bản là được. Tào Tính nghiêm nghị đáp, vậy nên, dù 10 vạn bộ cường nỗ bảo cụ này mới được hậu cần sử đưa tới nửa tháng, các tướng sĩ đã thích ứng, hoàn toàn có thể đánh với Hồ Nhân một trận, sẽ không hỏng việc. Thật lòng mà nói, ngay cả Tào Tính cũng bị loại đại tần cường nỗ bảo cụ cải tạo, nâng cấp này làm cho kinh ngạc. Hắn vĩnh viễn không quên cảnh tượng các tướng sĩ sử dụng 10 vạn bộ cường nỗ bảo cụ bắn một lượt đầu tiên, thật sự giống như mưa to gió lớn, không phải địch nhân bình thường có thể ngăn cản. Dù gặp phải cường quân, có thể dựa vào quân trận cường lực ngăn cản một đợt, nhưng làm sao có thể ngăn cản từng lớp bạo kích liên miên không dứt. Với pháp lực dự trữ của người tu luyện nhị tinh cực phẩm, nhiều nhất có thể bắn ra 15 vòng mũi tên. Tào Tính không nghĩ ra được có quân đội nào có thể chịu đựng 15 vòng bạo kích mà không sụp đổ. Có lẽ chỉ có thân vệ đội siêu cường của chúa công kích thành chiến trận mới có thể chịu đựng khoảng 10 đợt thần thông pháp lực mũi tên bạo kích. Nhưng ngay cả như vậy cũng cần tạm tránh mũi nhọn khi trực diện cường nỗ quân đoàn này bạo kích. Nếu không, tổn thất vẫn sẽ rất nặng nề. Tiếc là cường nỗ bảo cụ được chúa công cải tiến, nâng cấp này có điều kiện chế tạo rất khắt khe, khó phổ cập cho năm đại quân đoàn. Nếu không, sau này quân ta giao đấu với địch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không phải là không thể phổ cập cho các quân đoàn, chỉ là cần thời gian, mà là thời gian dài, ít nhất phải 10 năm 8 năm nữa. Đến lúc đó, mỗi quân đoàn đều trang bị một đội cường nỗ thì địch nhân mới nghe tin đã sợ mất mật. Vậy thì tốt, mọi người chuẩn bị cuối cùng đi. Sáng sớm ngày mai giờ thìn ba khắc, chủ công sẽ phát động tấn công Hồ Nhân. Hoàng Trung vung tay lên, nghiêm nghị nói, để bọn Hồ Nhân ác quán no đầy này sống thêm một ngày là lãng phí không khí, đã đến lúc tiêu diệt chúng. Còn nữa, các sư đoàn phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi quân trận Hồ Nhân sụp đổ hoàn toàn, lập tức phát động truy sát không chết không thôi. Nhạn môn quan vẫn nằm trong tay ta, bọn chúng chỉ có một đường thuận tiện đào tẩu, đó là cửa ải Trường Thành phía bắc đại quận Cao Liễu huyện thành. Tiếc rằng, chúng vạn vạn không ngờ được tòa Cao Liễu huyện thành và cửa ải Trường Thành phụ cận sớm đã rơi vào tay ta, chỉ chờ bắt rùa trong hũ thôi. Trận này nhất định phải đánh ra uy phong của ta, đánh cho quân Hồ Nhân trọng thương. Anh bắt đầu phân phối nhiệm vụ, Tào Tính, sau khi ngươi chỉ huy Cường Nỗ quân đoàn đánh tan quân Hồ Nhân vào ngày mai, lập tức nhanh chóng chuyển đến Vũ Châu thành phía đông, hội quân với Kỳ Lân quân đoàn do Triệu Vân chỉ huy. Ta đã liên hệ với Triệu Vân rồi, chờ ngươi dẫn đầu Cường Nỗ quân đoàn vừa đến, lập tức liên hợp phát động quyết chiến với 300 vạn quân Hồ Nhân đang tụ tập ở Vũ Châu thành, cũng phải đánh tan chúng trong một trận. Triệu Vân đang sử dụng đại trận pháp bảo tứ tinh cực phẩm để phối hợp, rằng co với quân Hồ Nhân tinh nhuệ ở đó. Đại chiến không có, tiểu chiến không ngừng. Không phải Triệu Vân không muốn phát động một cuộc đại chiến trực diện, mà là sau khi biết rõ Chu Tức quân đoàn của chúng ta đã xây dựng một đội chiến bảo cục Cường Nỗ, anh ấy đã thay đổi chiến thuật. Anh ấy muốn tránh đối đầu trực tiếp với 3 triệu quân Hồ Nhân tinh nhuệ, để giảm thiểu thương vong cho các tướng sĩ. Như vậy, dù có thắng, cũng chẳng bù được thiệt hại, thậm chí còn chẳng có công lao gì. Anh ta luôn giữ liên lạc với Triệu Vân, người hợp tác tác chiến cùng mình. Vì vậy, sau khi cả hai bàn bạc, anh ta cảm thấy vẫn nên phát huy lợi thế của các bên, tiêu diệt quân Hồ Nhân với cái giá thấp nhất mới được. Không còn cách nào khác, đại quân tiên ti trong Tịnh Châu này đều là tinh nhuệ. Mỗi một tướng sĩ Hồ Nhân đều là người tu luyện, không thể so sánh với đám tản binh Nam Hung Nô trước đây. Đối đầu trực diện, dù có thể giành chiến thắng cuối cùng, cũng không phải là thượng sách. Dù sao, trong tay Triệu Vân có mấy bộ trận kỳ cực phẩm tứ tinh. Kéo dài thời gian đại quyết chiến một chút vẫn là việc dễ dàng. Rõ, chúng ta tuân lệnh. Hoàng Trung vừa ra lệnh, các tướng lĩnh nhanh chóng rời đi, ai nấy đều bận rộn, làm tốt những chuẩn bị cuối cùng trước đại quyết chiến. Thùng thùng. Ngoài đại trướng, tiếng trống trận vang dội. Mộ Dung Phong vừa định gọi người vào hỏi thăm tình hình, thì Thác Bạt Lân cận vội vã xông vào báo cáo, đại nhân, quân Hán đã toàn bộ rời khỏi doanh trại. Bọn chúng thu hồi trận pháp, toàn quân đang dàn trận, hình như muốn quyết một trận sống mái với chúng ta. Thác Bạt Lân cận là thiên kiêu mạnh nhất của Thác Bạt tộc, đồng thời là một trong những thủ lĩnh của Thác Bạt nhất tộc, tu vi đạt tới luyện thần cảnh tầng 4 đỉnh phong. Hắn năm nay chưa đến 30, chỉ tu luyện huyết thần kinh 10 năm mà đã đạt đến cảnh giới này, rất được đàn Thạch Hoè coi trọng, bổ nhiệm làm phó thống lĩnh chi tây bộ tiên ti đại quân này. Trước đây, hắn vốn nghĩ rằng quân Hán từ khi tiến vào Nhãn Môn quận thành, liền co đầu rụt cổ trong đại trận không dám ra, hẳn là sợ phe mình, căn bản không dám nghênh chiến. Thật không ngờ, chỉ sau 3 ngày, đối phương đã xuất quân quy mô lớn, bày ra một trận thế như vậy, chỉ nhìn thôi cũng biết là muốn quyết chiến trực diện. Chi tây bộ tiên ti đại quân của bọn hắn hiện tại tuy chỉ có 2 triệu người, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Yến Lệ Du, Hùng Bá, Thiết Lang và vài tướng lĩnh khác đều là cao thủ luyện thần cảnh từ 3 đến 5 tầng. Những tướng lĩnh luyện thần cảnh còn lại cũng có mười mấy người. Nếu không phải đại hãn đàn Thạch Hoè rời đi, mang theo mấy chục tướng lĩnh luyện thần cảnh trực thuộc Vương Đình, thì về chiến lực cấp cao đã có thể nghiền ép hoàn toàn quân Hán rồi. Quân Hán muốn cùng chúng ta quyết chiến trực diện. Trong mắt Mộ Dung Phong thoáng dao động, có chút kinh ngạc nói, đây không giống phong cách nhất quán của quân Hán. Bất quá, đây là chuyện tốt. Bàn về giã chiến trực diện, đám dũng sĩ Thảo Nguyên này của chúng ta chưa từng sợ ai. Hiện tại địch nhân đã hành động, bọn hắn cũng phải nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Truyền lệnh xuống, toàn quân dàn trận. Quân Hán muốn chiến, vậy thì chiến. Trong tình huống này, bất kỳ mưu kế nào cũng không có tác dụng, một trận giao phong giã chiến trực diện là không thể tránh khỏi. Phe mình so với quân Hán nhiều hơn 160 vạn tướng sĩ, mà tất cả đều là tinh nhuệ của Tây Bộ Tiên Ti nhất tộc, sao phải sợ quân Hán? Theo tình báo, chi quân Hán này là một trong những quân đoàn chủ chiến của thế lực Lữ Bố, Vương Cường, sức chiến đấu rất mạnh. Nhưng có số lượng tinh nhuệ gấp 5 lần địch nhân, mà tất cả đều là tinh nhuệ, nếu vẫn chiến bại thì đúng là chuyện cười. Trừ phi chi quân Hán này là đám trọng giáp kỵ binh tinh nhuệ tung hoành ngoài quan kia, Mộ Dung Phong mới có chút lo ngại. Loại quân đội mà toàn quân đều cưỡi chiến mã linh thú tam tinh, trong đó tu vi thấp nhất cũng là chiến tướng tam tinh, mới có tư cách khiến Mộ Dung Phong phải suy nghĩ kỹ. Còn về chi quân đoàn tinh nhuệ này của quân Hán, thật xin lỗi, vẫn chưa đủ để Mộ Dung Phong phải để tâm. Quyết chiến trực diện, hai bên liếc mắt là thấy, căn bản không có cách giở trò gian dối. Rõ. Thác Bạt Lân cận, Yến Lệ Du, Hùng Bá, Thiết Lang và mấy danh tướng lĩnh cùng nhau lĩnh mệnh rời đi. Toàn bộ đại doanh bắt đầu chuyển động, tiếng người huyên náo, tiếng vó ngựa rền vang. Để hình thành ưu thế tuyệt đối, Mộ Dung Phong thậm chí điều động khẩn cấp cả trăm vạn đại quân ở Đông Thành đến ngoài Nam Thành kết trận, hạ lệnh đóng cửa Đông Thành. Hắn là đệ nhất trí giả của tiên ti nhất tộc, dù có niềm tin tuyệt đối đánh bại địch nhân, nhưng vẫn muốn cầu sự ổn thỏa, không muốn bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Mãnh hổ vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực. Đây là lần đầu tiên đại quân tinh nhuệ của tiên ti nhất tộc giao chiến với đại quân tinh nhuệ của thế lực Lữ Bố, Vương Cường, với sự cẩn thận của Mộ Dung Phong, đương nhiên muốn giành một chiến thắng hoàn toàn, giáng cho đối phương một đòn nặng ký. Hai bên đều là kỵ binh, hơn nữa đều là cường binh tinh nhuệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, động tác rất nhanh, lại không hề hỗn loạn. Chỉ một canh giờ trôi qua, hai quân đã dàn trận xong, chậm rãi tiến về phía trước. Loại quyết đấu sinh tử này, không có chuyện đấu tướng trên chiến trường đâu. Đó là đám người đời sau nói bậy bạ vô ích, căn bản không phù hợp thực tế. Hai quân đối chiến, lại còn ngươi tới ta đi đấu tướng. Đây là coi cổ nhân là đồ ngốc à? Hai quân chém giết, chính là đại chiến ngươi chết ta sống, sẽ không có chuyện đấu tướng trước trận để phân thắng bại vô nghĩa. Nhưng trong đại chiến, binh đối binh, tướng đối tướng từng đôi chém giết lại là rất bình thường. Nhất là ở bổn nguyên đại lục này, sức chiến đấu của các chiến tướng đỉnh cấp quá mạnh, nhất định phải ngăn cản đối phương tung hoành trong quân, nên chuyện hai quân tướng lĩnh từng đôi chém giết là điều tất yếu. Quân trận của hai bên ngày càng gần, Mộ Dung Phong và Hoàng Trung gần như đồng thời hạ lệnh, lập tức khởi động thần thông chiến trận. Huyết sát đại trận, lên! Tứ tượng sát trận, khởi động! Dù Mộ Dung Phong có tu vi luyện thần cảnh tầng 6, cũng đủ để vận chuyển pháp lực, truyền âm thanh của mình đến tất cả tướng lĩnh. Hơn nữa, các quân trận lấy người ra lệnh làm chuẩn, khi thấy quân khác khởi động thần thông chiến trận, tự nhiên biết phải làm như thế nào. Theo các tướng sĩ hồ nhân quân sự, trong nháy mắt bị sương mù màu máu nồng đậm bao phủ, tất cả các tướng sĩ hồ nhân đột nhiên biến mất không thấy đâu, thay vào đó là từng tu la sát thần màu máu cao tới hơn 10 trượng. Những tu la sát thần này, diện mạo cực kỳ xấu xí, lại vô cùng hung hãn, vừa mới xuất hiện đã ngửa mặt lên trời gào thét, rồi thả người nhảy lên, lao về phía từng nhánh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ thần thú đang bay lượn. Gần mấy chục tu la sát thần huyết sắc này vừa mới tiếp xúc với 12 con tứ tượng thần thú do quân trận hóa thành, liền phát ra vô số vòng tròn huyết sắc lớn nhỏ, va chạm ầm ầm với các loại thần thông mà 12 con tứ tượng thần thú phát ra. Thình thịch, phách phách, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên không ngớt, các loại thần thông chiến trận va chạm khiến bầu trời và mặt đất trong khu vực này đều rung chuyển dữ dội. Hiển nhiên, uy lực của việc song phương toàn lực phát động chiến trận thần thông đã đạt đến cực hạn mà phương thiên địa này có thể chịu đựng được. Nhưng khi trong thiên địa xuất hiện một trận ba động khó hiểu, thì bị áp chế xuống, căn bản không đủ để làm vỡ vụn hư không. Không hề nghi ngờ, đây là quy tắc thần bí không biết của phiến địa vực này hạn chế, tiến hành áp chế đối với loại chiến đấu lớn có sức phá hoại này. Bất quá, các tướng sĩ hai bên đều đã quen với chuyện này. Bởi vì loại tình huống này mọi người đã trải qua rất nhiều lần, dù không rõ nguyên nhân bên trong. Thần thông chiến trận của hai bên liên tục va chạm hai lần, nhưng dù ai cũng không làm gì được ai. Hai lần đụng chạm kịch liệt toàn lực khiến hai bên hiểu rõ sâu sắc thực lực của đối phương. Nhưng hai lần công kích thần thông chiến trận đều gần như đạt tới cực hạn của chiến trận, nhất định phải lập tức giải tán chiến trận. Bằng không, các tướng sĩ trong chiến trận, tái phát ra dù chỉ một lần công kích nữa thôi, đều sẽ kiệt sức ngã xuống đất, căn bản không thể tiếp tục trận chiến này. Hoặc nếu đối phương có át chủ bài, thì phe mình sẽ nghênh đón một màn bị chu diệt dưới tình huống không có sức đánh trả. Khi mấy chục con tu la huyết sắc cùng 12 con tứ tượng thần thú từ trên trời rơi xuống, lớp sương mù dày đặc bao phủ chúng liền tan đi, để lộ ra từng hàng kỵ binh chỉnh tề dàn trận. Đây là Mộ Dung Phong kinh ngạc nhận ra, đội quân địch bày trận ở phía trước nhất, khoảng 10 vạn người, vừa xuất hiện đã vội vã lấy ra những chiếc cung nỏ hình thù kỳ quái. Những chiếc đại cung nỏ đen thùi lùi này đồng loạt hướng về phía quân của hắn, trên cung nỏ ánh sáng đủ màu lập tức lóe lên, như thể sắp đồng loạt khai hỏa. Không, toàn quân rút lui, nhanh. Mộ Dung Phong vội vàng hoàn hồn, dường như nghĩ ra điều gì, khàn giọng ra lệnh. Ong ong, ô ô, gió, gió lớn. Nhưng dù Mộ Dung Phong phản ứng nhanh đến đâu, mọi chuyện đã quá muộn. Với 2 triệu quân, làm sao có thể muốn rút là rút ngay được. Sau tiếng hô lớn đồng thanh của 10 vạn tướng sĩ hắc giáp áo đen kia, vô số mũi tên đủ loại màu sắc được bắn ra, nhờ thần thông pháp lực thôi động và sự khuếch đại từ cường nỗ bảo cụ. Ánh hào quang rực rỡ của những mũi tên ấy thậm chí còn chiếu sáng cả một vùng trời. Phốc phốc, a, những mũi tên 7 màu này uy lực cực lớn, lại vô cùng mạnh mẽ. Chúng vừa mới bắn ra đã tới gần đội hình quân hồ cách đó không xa. Sức mạnh to lớn của chúng khiến từng tướng sĩ nhị tinh tu vi bị bắn chết ngay tại chỗ. Thậm chí có vài người còn bị lực xung kích khủng khiếp của pháp lực tên nỏ bắn nổ tung hoặc hất văng đi. Cường nỗ đại tần ngủ yên 2 vạn năm dài, sau khi được Phương Cường và số không giải mã, cải tạo và nâng cấp, lần đầu tiên thể hiện sức mạnh, đã mang lại chiến quả khiến cả hai bên kinh sợ. Chỉ một vòng tề xạ, ít nhất 50-60 ngàn tướng sĩ hồ nhân đã bị bắn chết tại chỗ, số bị thương cũng lên tới 3-4 vạn. Loại cường nỗ bảo cụ cấp tam tinh này có tầm sát thương khoảng 3000 trượng, lực sát thương vô cùng khủng bố. Và 2 triệu quân hồ nhân, sau 2 vòng giao tranh thần thông chiến trận với chu tước quân đoàn, gần như toàn bộ đều nằm trong tầm bắn. Ong ong, gió, gió lớn. Điều đáng sợ nhất đã xảy ra, đợt tấn công đầu tiên của đội cường nỗ này vừa dứt, đợt tấn công thứ 2 lại tiếp tục. Rồi đến đợt thứ 3, thứ 4. Từng lớp công kích bao trùm như vậy, liên tục không ngừng, khiến người ta kinh hồn táng đờm. Ngay cả các tướng lãnh như Hoàng Trung và Cam Ninh cũng phải kinh hãi, cường nỗ bảo cụ từng giúp đại tần đế quốc tiền triều thống nhất thiên hạ quả nhiên danh bất hư truyền. Huống chi, đây còn là cường nỗ bảo cụ tam tinh đã được chúa công giải mã, nâng cấp và cải tạo. Lực sát thương này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa, các đợt tấn công của chúng liên tiếp như mưa to gió lớn, không dứt. Mỗi đợt mũi tên pháp lực 7 màu bắn ra, ít nhất cũng diệt sát 5 vạn quân hồ nhân trở lên. Nhờ tính toán của Hoàng Trung, cuộc tấn công bất ngờ được phát động sau khi hai bên giao tranh thần thông chiến trận, tạo ra hiệu quả giết địch cao hơn. Dù sao, các tướng sĩ Hồ Nhân vừa giải tán chiến trận thần thông đã tiêu hao hơn nửa pháp lực toàn thân, lại không hề có sự chuẩn bị phòng ngự nào, tổn thất nặng nề là điều khó tránh khỏi. 15 vòng bạo kích liên tục trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nhưng các quân trận của Hồ Nhân đã tan tác, phần lớn tướng sĩ may mắn sống sót vẫn còn ngơ ngác. Giết! Toàn quân xuất kích, quyết chiến đến cùng. Khi Tào Tính chỉ huy đại đội cường nỗ bảo cụ vừa dứt công kích, mắt Hoàng Trung lóe lên, trực tiếp thúc ngựa phi nhanh, xông về phía hơn 10 tướng lĩnh Hồ Nhân may mắn còn sống sót trước quân trận, đồng thời hạ lệnh toàn quân xuất kích. Giết! Các tướng sĩ Hán quân đã sớm chuẩn bị, dưới sự dẫn dắt của các tướng lĩnh luyện thần cảnh, chia thành từng sư đoàn, tạo thành các chiến trận kỵ binh, dũng mãnh tiến lên, bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu. Xong rồi. Mộ Dung Phong không thể tin nổi nhìn quanh chiến trường, thấy mấy tướng lĩnh quân Hán khí thế ngút trời đang xông về phía mình, một người dẫn đầu có khí tức vượt xa hắn. Thậm chí còn có hai người ngang hàng với hắn. Bây giờ phe mình đã không còn quân sự gia trì, làm sao thắng nổi. Mặt hắn trắng bệch thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng quay đầu ngựa, lớn tiếng gọi tàn binh bại tướng còn lại, hướng về phía đông bắc tháo chạy. Hắn là một người thông minh, hiểu rõ lần này phe mình đã thua, lại là một trận thảm bại hoàn toàn. Trong tình huống này, mọi phản kích đều vô ích, trước tiên phải rời khỏi chiến trường này đã. Sau đó, mau chóng tập hợp tàn binh, nhanh chóng rút lui mới có thể thoát thân. Chạy trốn? Đâu dễ dàng như vậy. Hoàng Trung vừa thúc ngựa phi nước đại, vừa cười lạnh một tiếng. Thần niệm vừa động, anh thu hồi thanh đại hoàn đao tinh kim cắn dài, rồi cổ tay khẽ đảo, xả nhật cung, pháp bảo bản mệnh tứ tinh cực phẩm hiện ra trong tay. Điểm mạnh nhất của anh không phải đao pháp cận chiến, mà là cung tiễn bắn xa. Anh thừa hưởng truyền thừa của cổ đại thần hậu nghệ, thậm chí còn có được một món hậu thiên linh bảo xạ nhật cung. Hiện tại, tu vi của anh chưa đủ để sử dụng món hậu thiên linh bảo thực sự kia, nên anh đang dùng một bộ pháp bảo bản mệnh, do chính Vương Cường thiêu đốt điểm công đức, tỉ mỉ chế tạo. Tuy không dùng được xạ nhật cung hậu thiên linh bảo, nhưng nó vẫn gia tăng sức mạnh xạ thuật cho Hoàng Trung, giúp anh nâng cao thêm một bước tiến thuật vốn đã siêu cường. Hoàng Trung có tiên thiên lôi thần thể, mũi tên được gia trì thêm pháp lực thuộc tính lôi điện, nên tốc độ nhanh như lôi điện thật sự. Tiễn ra, địch phong, không phải chỉ là lời nói suông, mà là sự thật. Ít nhất, người tu luyện luyện thần cảnh bình thường, không đỡ nổi một tiễn của anh. Cửu thiên lạc nhật, thời điểm này không cho phép chậm trễ, Hoàng Trung ra tay chiêu mạnh nhất. Anh dương cung kéo hết cỡ, một quả cầu ánh sáng màu bạc trắng hiện lên trên dây cung, rồi hóa thành một mũi tên pháp lực khổng lồ, tỏa ra điện quang chói lọi, tư tư. Vút, mũi tên nhọn rời khỏi tay trong nháy mắt, khi rời dây cung, nó hóa thành 9 mũi tên màu bạc trắng. Mỗi mũi tên do thần thông pháp lực tạo thành đều dài 9 trượng, rộng 3 thước. Chúng như thiểm điện, bắn nổ gần như toàn bộ tướng sĩ Hồ Nhân trong phạm vi ngàn trượng, hóa thành than cốc. Trong đó, 3 mũi tên nhọn bắn thẳng về phía Mộ Dung Phong và 2 tướng lĩnh đi theo bên cạnh. Hoàng Trung tung chiêu thần thông mạnh nhất này với tu vi luyện thần cảnh bát trọng trung kỳ hiện tại, có thể nói là vô cùng cường đại. 2 tên tướng lĩnh Hồ Nhân tu vi luyện thần cảnh tầng 2 và tầng 3 vội vung pháp bảo trong tay lên nghênh cản, nhưng không kịp tốc độ của mũi tên. Cả hai chưa kịp kêu lên một tiếng nào đã bị mũi tên cường hãn, lực đạo vô song này bắn nổ đầu, thiêu rụi không còn. Lần này, Hoàng Trung không cần ra đao nữa, thần hồn trong thức hải của bọn chúng tự nhiên bị xóa sổ, hồn phi phách tán thật sự. Keng, Mộ Dung Phong cũng không vừa, hắn điều khiển pháp bảo bản mệnh tứ tinh cực phẩm Nhật Nguyệt Song Hoàn, liên tiếp va chạm với mũi tên 2 lần, cuối cùng cũng chặn được nhất kích này. Tên hãn tướng này, ít nhất cũng phải có tu vi luyện thần cảnh bát trọng. Ngay cả khi luận bàn với đại hãn bình thường, ta cũng chưa từng cảm nhận được sức mạnh cường mãnh đến vậy. Giá, Mộ Dung Phong hoảng hốt, nhờ kỹ thuật tinh xảo và lực bắn ngược của thần thông giao kích, thúc con chiến mã tứ tinh phi nhanh hơn. Hắn không dám ngoảnh đầu lại, chỉ mong chạy trốn càng nhanh càng tốt. Hắn biết nếu để đối phương đuổi kịp, không quá 3 chiêu, hắn sẽ bị chém giết. Lúc này, hắn không còn dư lực thu nạp tàn binh bại tướng hay nghĩ đến việc phản kích. Hơn nữa, trận đại quyết chiến này phe hắn bại quá nhanh, quá triệt để. Cộng thêm việc các tướng lĩnh luyện thần cảnh vội vàng đào mệnh, tổn thất lần này có lẽ còn lớn hơn hắn dự đoán. Một phần nguyên nhân là do chiến mã của đối phương không hề kém cạnh. Các tướng sĩ tinh nhuệ của quân Hán cưỡi tọa kỵ ít nhất cũng là long lân mã nhị tinh cực phẩm. Long lân mã nổi tiếng về tốc độ, trên phương diện này nhỉnh hơn các loại linh thú chiến mã đồng cấp. 2 triệu quân tinh nhuệ của tiên ti nhất tộc cũng có một số tướng sĩ cưỡi long lân mã nhị tinh cực phẩm, nhưng phần lớn lại cưỡi một loại linh thú chiến mã nhị tinh cực phẩm khác, tuyết giao mã. Tuyết giao mã toàn thân trắng như tuyết, hình thể cao lớn hơn long lân mã một chút, sức chịu đựng cũng tốt hơn. Công Tôn Toàn, bá chủ Liêu Đông quận, có đội bạch mã nghĩa tòng toàn cưỡi tuyết giao mã. Người ngoài cứ tưởng đó là long lân mã, nhưng không phải vậy. Đây là giống ngựa đặc thù chỉ có ở đại thảo nguyên Đông Bắc. Về ngoại hình, chúng tương tự long lân mã, chỉ những tướng sĩ tinh nhuệ mới được phân phối. Trên thảo nguyên, đặc biệt là khi xuôi nam đánh thảo cốc, tuyết giao mã thích hợp hơn long lân mã. Vì chúng có tài trọng lớn, sức chịu đựng mạnh, có thể hành quân đường dài. Tuy nhiên, về sức chịu đựng và tài trọng, tuyết giao mã vẫn kém hơn thanh ngạc mã. nhưng tốc độ của chúng nhanh hơn thanh ngạc mã một chút, nằm giữa long lân mã và thanh ngạc mã. Khi tuyết giao mã thăng cấp lên tam tinh, chúng sẽ biến thành ngân long mã toàn thân màu bạc. Nếu thăng cấp lên tứ tinh, hình tượng sẽ đại biến, trở thành long giác mã mọc ra song giác trên đầu. Mộ Dung Phong đang cưỡi một con long giác mã tứ tinh. Nó không chỉ có một thân tuyết trắng mà tốc độ cũng chỉ chậm hơn long mã tứ tinh một chút. Nhưng khả năng phụ trọng và sức chịu đựng của nó vẫn cường hãn hơn long mã tứ tinh. Bây giờ, chiến trường hỗn loạn tương bừng, dưới làn mưa bạo kích của cường nỗ, khoảng 1.300.000 tướng sĩ hồ nhân may mắn còn sống sót bị đánh choáng váng vì quân trận tan tác. Thêm vào đó, các tướng lĩnh bắt đầu đào vong, khiến binh lính loạn thành một đoàn. Những tướng sĩ hồ nhân tán loạn như ruồi không đầu này bị chủ tước quân đoàn chém giết dễ như bỡn. Nhưng chúng cũng gây cản trở rất lớn cho Hoàng Trung, Cam Ninh và những người khác trong việc truy kích Mộ Dung Phong và các thủ lĩnh tiên ti khác. Đến khi Hoàng Trung tiêu diệt hết tướng sĩ hồ nhân cản đường, xuyên thủng đội hình rách nát của địch, thì Mộ Dung Phong và mấy tên tướng lĩnh hồ nhân đã mang theo khoảng 300.000 tàn binh bại tướng trốn về hướng đông bắc, không còn thấy bóng dáng. Kỳ thật, dù Hoàng Trung tính toán kỹ lưỡng đến đâu, anh cũng tức giận chửi một tiếng. Anh đã nghĩ sẽ tiêu diệt toàn bộ địch ở đây trong một trận chiến. Không ngờ, mấy tên thủ lĩnh hồ nhân này lại phản ứng nhanh như vậy. Vừa thấy tình hình không ổn, lập tức bỏ chạy không chút do dự. Ngay cả Hoàng Trung cũng lần đầu gặp phải tướng lĩnh hồ nhân quả quyết như vậy. Mộ Dung Phong này, danh xưng là đệ nhất trí giả của tiên ti nhất tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Trung cảm thán một tiếng, rồi nói với tân nhậm phó quân đoàn trưởng Lạc Tiến vừa đuổi tới bên cạnh, Văn Khiêm, người dẫn hai sư đoàn tướng sĩ đánh thẳng vào nhãn môn quận thành, dọn dẹp sạch sẽ người hồ nhân và phần tử ngoài vòng pháp luật. Ta sẽ dẫn đầu các tướng sĩ còn lại tiêu trừ hết dư nghiệt hồ nhân ở đây, rồi lập tức kiên trì truy kích tàn binh bại tướng của Mộ Dung Phong. Tào Tính chẳng mấy chốc sẽ dẫn đầu 10 vạn cường nỗ đại quân đến Vũ Châu thành chi viện Triệu Vân, tranh thủ một trận chiến đánh tan hồ nhân. Sau khi ngươi chiếm đóng và dọn dẹp xong nhãn môn quận, hãy nhanh chóng bố trí trận truyền tống chuyên dụng, đồng thời phối hợp với quân phòng thủ và nhân viên hậu cần do Điền Chủ phái đến, làm tốt công tác giao tiếp, sau đó đuổi theo là được. Trận truy kích này sẽ không kết thúc nhanh như vậy đâu, ít nhất cũng phải mất khoảng 3 tháng. Ngươi hành động nhanh lên, hoàn toàn có thể đuổi kịp cuộc vây quét cuối cùng người hồ nhân và tham gia trận chiến bên ngoài huyện thành Cao Liễu. Thống soái Mộ Dung Phong của hồ nhân này quá xảo quyệt, lại quá quyết đoán. Hoàng Trung hiểu rõ, cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc, vẫn còn phải đánh dài dài. Một khi Mộ Dung Phong đuổi kịp tàn quân Chí Kiên Lạc La vừa bị Triệu Vân đánh tan, thì hai đạo tàn quân này sẽ hợp lại với nhau, lực lượng vẫn không thể xem thường. Rõ, quân đoàn trưởng. Nhà Tiến nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức quay người, thúc ngựa rời đi, chuẩn bị phát động chiến dịch thu phục và thanh lý nhạn môn quận. Anh vốn là người Dương Bình, 4 tháng trước mới được một đội tướng sĩ đặc chủng tìm thấy và thuyết phục, sau đó đã dẫn cả nhà đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành, gia nhập quân đội. Vương Cường rất coi trọng Nhạc Tiến văn võ song toàn, nên đã bổ nhiệm anh làm phó quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn. Nhờ có nguồn tài nguyên tu luyện cao cấp dồi dào, tu vi của anh gần đây bắt đầu tiến triển vượt bậc, đã đạt đến đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 4. Với Nhạc Tiến dẫn đầu hai sư đoàn hành động, số tàn binh bại tướng còn lại của hồ nhân lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì quân Hán đã giết vào nhãn môn quận, nên bọn chúng dĩ nhiên sẽ không trốn vào thành. Như vậy chỉ còn lại một con đường, đào vong về phía đông bắc, tìm kiếm con đường sống duy nhất. Lựa chọn của bọn chúng không sai, nhưng cũng khiến chúng dễ dàng bị các sư đoàn quân Hán truy sát, thương vong càng thêm thảm trọng. Hai canh giờ sau, khi chiến trường đã tạm ổn, số tướng sĩ hồ nhân cuối cùng chạy thoát được, đại khái giống như dự đoán của Hoàng Trung, vào khoảng 500.000 người. Hoàng Trung vừa ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ không khỏi hưng phấn, bắt đầu tranh thủ thời gian thanh lý chiến trường, tiến hành giải quyết tốt các công việc. Sau đó, sau khi ghi công xong, chỉnh đốn đội ngũ một chút, họ liền bắt đầu hành quân gấp về phía đông bắc, truy kích tàn quân hồ nhân đến cùng. Phải rèn sắt khi còn nóng, không thể để cho tàn quân hồ nhân kịp thở dốc, rồi gây ra phiền toái lớn cho ta được. Cái gì, Chí Kiền Lạc La cũng bại trận. Đội quân Hán kia cũng đột một chọn đối đầu trực diện để khai chiến, hơn nữa còn có một đội cường nỗ siêu cấp. Chiến đội cường nỗ mạnh mẽ như vậy, sẽ phân phối cho mỗi quân đoàn sao? Nửa tháng sau, Mộ Dung Phong dẫn đầu 50 vạn tàn quân, bị đại quân địch truy kích phía sau, chạy trốn đến vùng phụ cận Vũ Châu thành gần trăm dặm thì nhận được tin dữ này. Anh ta nghe tin mà ngẩn người, hoàn toàn choáng váng. Trước đó, trên đường tháo chạy, anh ta đã dùng truyền tấn phù, một loại phù bảo đặc định, liên lạc với Chí Kiền Lạc La hai lần. Sau khi cả hai bàn bạc, Mộ Dung Phong quyết định dẫn tàn binh đến Vũ Châu thành hội quân với Chí Kiền Lạc La, rồi cùng nhau giáp công, nhanh chóng đánh tan quân địch đang bao vây ngoài thành. Sau đó, họ sẽ hợp binh, đối phó với quân Hán truy kích phía sau. Họ đã thống nhất nhận định rằng Lữ Bố và Vương Cường không thể nào phân phối đội cường nỗ mạnh mẽ như vậy cho các quân đoàn. Bởi vì trong gần 2 vạn năm qua của Đại Hán Vương Triều, chưa từng nghe nói đến loại chiến tranh lợi khí này. Họ chỉ mơ hồ nghe nói Đại Tần Đế Quốc từng có loại vũ khí này từ 2 vạn năm trước. Tuy nhiên, theo truyền thuyết, cường nỗ của Đại Tần không mạnh đến vậy. Rõ ràng là, dù quân Hán có đội cường nỗ siêu cấp, thì chắc chỉ có một đội duy nhất mà thôi. Nếu không, tại sao trong gần 3 năm giao chiến với Nam Hung Nô, lại không có tin tức gì truyền ra? Trong giao chiến quy mô lớn, Nếu không vây kín tam quân, chiếm ưu thế tuyệt đối, rất khó tiêu diệt hoàn toàn đối phương trong một trận chiến. Ví dụ như tình hình hiện tại, dù anh ta không quyết định nhanh chóng rút quân, cũng tuyệt đối không bị quân Hán tiêu diệt hoàn toàn. Luôn có một vài tướng sĩ trốn thoát, bẩm báo tình hình chiến đấu. Vậy nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định của Mộ Dung Phong không sai, hoàn toàn có thể thực hiện. Một khi anh ta dẫn 50 vạn tàn binh hội quân với Chí Kiền Lạc La, thực lực của họ vẫn không hề kém so với hai quân đoàn quân Hán cộng lại, hoàn toàn có thể đánh thêm một trận nữa. Chỉ cần có chuẩn bị, uy lực của đội cường nỗ quân Hán sẽ không mạnh đến vậy. Bởi vì cường nỗ cần tập trung lại mới có thể phát huy tối đa uy lực. Nếu quân mình có chuẩn bị, áp dụng phương pháp tấn công nhiều hướng, chúng chỉ có thể đối phó một mặt, không rảnh lo đến bên này. Hơn nữa, ngay cả khi đối đầu trực diện với đội cường nỗ quân Hán, chỉ cần phân tán trận hình ra một chút, hy sinh một ít tướng sĩ để đổi lấy việc kết thúc đợt công kích của cường nỗ, thì đại quân sẽ xông lên, giao chiến cận chiến với quân Hán. Trong cận chiến, cường nỗ quân Hán sẽ phát huy hạn chế, ngược lại trở thành thứ vô dụng. Không thể không nói, Mộ Dung Phong quả là trí giả số một của Tiên Ti nhất tộc, kế sách anh ta đưa ra không có nửa điểm sơ hở. Thế nhưng, ai ngờ được Chí Kiền Lạc La lại tái diễn gần như hoàn toàn cảnh tượng thất bại của anh ta. Cái này, chắc là đội cường nỗ quân Hán kia, sau khi giao chiến với chúng ta, đã nhanh chóng chạy đến Vũ Châu Thành hội quân với đồng bọn, rồi lập tức phát động tấn công trực diện, mới gây ra tình huống bất lợi này. Mộ Dung Phong ngẫm nghĩ một chút rồi bừng tỉnh ngộ ra, trên báo nói quân địch đột nhiên có thêm 10 vạn đội cường nỗ, trùng khớp với tình hình chiến đấu lần này. Sau khi giải tỏa được khúc mắc, sắc mặt Mộ Dung Phong lúc xanh lúc đỏ, vô cùng u ám. Anh ta uổng phí danh xưng trí giả số 1 của Tiên Ti nhất tộc, từ trước đến nay chỉ có anh ta tính toán người khác, sao lại bị quân Hán liên tục tính kế 2 lần, mà còn là cùng một kiểu. Thật là, chỉ sai một bước thôi, kết quả lại tạo thành cục diện bất lợi tột độ như hiện tại. Chết tiệt, ngay cả một người có lòng giả như anh ta cũng hối hận vô cùng, không nhịn được mà mắng to. Đại quân của Chí Kiền Lạc La hiện giờ thế nào? Anh ta vội vàng hỏi trinh sát đang khẩn cấp chạy đến báo tin. Đại nhân, 300 vạn đại quân do Chí Kiền Lạc La đại nhân chỉ huy, đã bị quân Hán đánh tan cách đây một canh giờ. Ngài ấy đang dẫn các tướng sĩ rút lui về hướng đông bắc đại quận. Hiện tại, chiến trường vẫn còn những trận giao chiến lẻ tẻ. Rất nhiều tướng sĩ không kịp rút lui đang bị quân Hán truy sát tàn sát. Đội trưởng thám báo này, rõ ràng cũng bị dọa sợ. Đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ như vậy của mình lại liên tiếp 2 lần bị quân Hán, vốn có số lượng ít hơn nhiều, đánh cho thảm bại. Đây không phải là thảm bại bình thường, mà là tan tác một cách chóng vánh. Đây có còn là đội quân Tiên Ti tinh nhuệ mà mình vẫn luôn cho là vô địch thiên hạ không? Hiện tại, phía đông ngoài cửa thành Vũ Châu mới thật sự là máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Đại nhân, quân đoàn Hoàng Trung chỉ cách chúng ta hơn 100 dặm. Lúc này, một đội trưởng trinh sát khác hối hả chạy đến báo tin. Anh ta vừa nhận được báo cáo từ trinh sát giám sát địch tình phía sau, không dám chậm trễ nên vội vàng đến báo. Hai, sắc mặt Mộ Dung Phong vô cùng khó coi, biến đổi nhanh chóng vài lần rồi nghiến răng nói, truyền lệnh xuống, chúng ta lập tức vòng qua Vũ Châu Thành, hội quân với Chí Kiền Lạc La rồi rút về hướng đông bắc, đến cửa quan huyện Cao Liễu, nhanh chóng xuất quan về phía bắc. Mấy ngày trước, anh ta còn dùng truyền tấn phù cấp phù bảo chuyên dụng để liên lạc với quân trú đóng ở huyện Cao Liễu. Rất nhanh, anh ta nhận được hồi âm, nói rằng Cao Liễu và cửa ải Trường Thành vẫn nằm trong tay mình. Con đường sống này chưa từng bị bịt kín khiến Mộ Dung Phong thở phào nhẹ nhõm. Hai trận thảm bại liên tiếp, tuy khiến Tiên Ti nhất tộc tổn thất hơn 300 vạn tinh nhuệ, nhưng chưa đến mức thật sự tổn thương đến gốc rễ. Dân số của Tiên Ti nhất tộc vượt quá 100 tỷ, không bao lâu sau là có thể bổ sung lại. Vậy nên, chỉ cần anh ta hội quân với Chí Kiền Lạc La, thuận lợi rút lui về phía bắc rồi xuất quan, hoàn toàn có cơ hội rửa hận. Anh ta hoàn toàn không biết rằng Điền Dự và Diêm Hành đã dùng đại trận tứ tinh cực phẩm để bao vây tiêu diệt địch nhân, những thứ hữu dụng của họ đều rơi vào tay quân Hán. Trong đó, tự nhiên bao gồm cả mấy tấm truyền tấn phù cấp phù bảo đặc định kia. Trong quân có trinh sát sớm đã học được tiếng Tiên Ti, nên việc lừa dối để vượt ải rất dễ dàng. Vậy nên, hôm nay Mộ Dung Phong vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không biết rằng Cao Liễu và cửa ải Trường Thành ở phía bắc đại quận đều đã rơi vào tay quân Hán. Đối phương đã bố trí xong đại trận tứ tinh cực phẩm, chờ sẵn họ đến để giáp công chặn đánh tàn binh bại tướng của Tiên Ti nhất tộc, mở màn trận bao vây tiêu diệt cuối cùng. Nếu trận chiến này thành công, Tiên Ti nhất tộc sẽ thực sự bị tổn thương đến tận gốc rễ. Việc tiêu diệt đội quân tinh nhuệ mạnh mẽ của Tiên Ti nhất tộc ở phía tây sẽ là một đòn giáng mạnh mang tính hủy diệt đối với Hồ Nhân. Hơn nữa, Chu Tước quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn sẽ lần lượt tiến về Thượng Cốc quận hội quân với 3 quân đoàn, triển khai một vòng đại chiến nữa với 2 đạo quân còn lại của Hồ Nhân. Tại đàn Thạch Hòe, trung tâm linh hồn nhân vật của Tiên Ti nhất tộc, sau khi bị đoạn tuyệt liên hệ với thế giới bên ngoài, việc dùng hữu tâm tính vô tâm đã khiến cho 2 nhánh đại quân Tiên Ti phổ thông và Tiên Ti đông lộ thất bại, gần như đã là điều tất yếu. Quân đoàn Hoàng Trung đuổi theo quá gấp, khiến Mộ Dung Phong phải từ bỏ ý định đến Vũ Châu, thừa cơ loạn lạc đánh lén quân Hán. Vốn dĩ đây là một cơ hội chiến đấu cực tốt, cứ như vậy bỏ đi khiến anh ta vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Theo lệnh của Mộ Dung Phong, 50 vạn đại quân dưới trướng tăng tốc hành quân, vòng qua thành Vũ Châu cách đó không đến 100 dặm, hướng về phía tàn quân của Chí Kiền Lạc La đang tháo chạy để hội quân. Triệu Vân dẫn đầu Kỳ Lân quân đoàn, vẫn chưa tiêu diệt hết tàn binh Hồ Nhân đang tán loạn trên chiến trường, thì Hoàng Trung đã dẫn Chu Tước quân đoàn cùng các tướng sĩ đuổi đến. Với sự phối hợp tác chiến của Chu Tước quân đoàn, không đến nửa canh giờ, chiến trường đã lắng xuống. Hoàng Trung vừa hội quân với Triệu Vân, thư ký đã đến bẩm báo, quân đoàn trưởng, tàn quân bại tướng Hồ Nhân trốn thoát khoảng 100 vạn. Theo thống kê điều tra từ nhiều phía, 100 vạn tướng sĩ Hồ Nhân này phần lớn là tinh nhuệ, cưỡi linh thú chiến mã, ít nhất cũng là nhị tinh cực phẩm linh thú. Ngoại trừ phó quân đoàn trưởng Nhan Lương dẫn hai sư đoàn đánh thẳng vào trong thành Vũ Châu, ra sức tiêu diệt tàn binh Hồ Nhân và kẻ thừa cơ hôi của, còn lại các tướng sĩ của hai quân đoàn đang khẩn trương quét dọn chiến trường, đăng ký quân công và chiến lợi phẩm. Ước chừng sau hai canh giờ nữa, mọi việc sẽ xong xuôi. Thời gian gấp gáp, thư ký vội vã bẩm báo xong tình hình chiến đấu rồi nhìn Triệu Vân và Hoàng Trung. Ta đã cho người báo tin cho Điền Trù, hắn sẽ nhanh chóng phái người đến tiếp quản khu vực thành Vũ Châu. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người nhanh chóng giải quyết xong mọi việc hậu quả, sau 3 canh giờ, đại quân xuất phát truy kích Hồ Nhân. Mấy chục đội trinh sát của chúng ta đã xuất phát hết, theo dõi hành tung của Hồ Nhân, bọn chúng không thoát được đâu. Triệu Vân và Hoàng Trung bàn bạc chốc lát, lập tức hạ lệnh. Vừa trải qua một trận huyết chiến với đại quân Hồ Nhân, dù toàn thắng, nhưng toàn quân cần chỉnh đốn lại để khôi phục sức chiến đấu. Đại quân tác chiến không giống tiểu đội tác chiến, có rất nhiều việc cần xử lý. Không chỉ hai quân đoàn của họ cần chỉnh đốn sau khi hợp quân, mà hai cánh tàn quân Hồ Nhân sau khi tụ hợp cũng cần thời gian để chỉnh đốn, thu nạp số binh lực còn lại. Mặc dù các tướng sĩ hai bên đều là người tu luyện, hiệu suất hành động cao, nhưng chỉ cần là đại quân quy mô 10 vạn người trở lên, sau một trận đại chiến đều cần như vậy, không thể dễ dàng tác chiến liên tục. Mấy lính liên lạc và thư ký nhanh chóng lĩnh mệnh rời đi. Trong quân của Vương Cường, nhất là các quân đoàn chủ chiến, quân Kỳ Nghiêm Minh, lại trải qua chinh chiến liên miên, đã sớm hình thành một bộ sáo lộ cố định hoàn thiện. Hơn nữa, quân Quy Vô Tình, 2-3 năm qua đã có không ít tướng sĩ phạm kỷ luật bị xử lý. Thêm vào đó, các quân đoàn luôn thực hiện hình thức đào thải khắc nghiệt, không phải cứ gia nhập quân đoàn chủ chiến là có thể lười biếng, sống qua ngày. Phúc lợi của các quân đoàn chủ chiến hiện tại được xem là tốt nhất trong Đại Hán Vương Triều, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu muốn hưởng thụ phúc lợi này, nhất định phải tuân thủ luật pháp, không ngừng nâng cao bản thân. Đừng nói những người phạm kỷ luật sẽ bị thanh trừ khỏi quân, ngay cả những kẻ tầm thường vô vị cũng sẽ bị định kỳ loại khỏi quân đội. Nói tóm lại, trong quân của Vương Cường, không dung thứ những kẻ sống qua ngày, tầm thường vô vị. Phúc lợi trong quân đội cao là thật, nhưng ngươi nhất định phải là một quân nhân đúng nghĩa. Hiện tại ở Kỳ Lân nhất hào thành đến thành số 5 đều có trại tân binh, liên tục chiêu nạp những tân binh tư chất yếu tố, an tâm chịu khó huấn luyện gian khổ. Quy mô mỗi trại tân binh hiện tại đạt tới 30 vạn người. Trong đó, những tân binh biểu hiện xuất sắc sau khi hoàn thành huấn luyện sẽ được bổ sung vào các quân đoàn chủ chiến, thay thế những tướng sĩ không đủ tiêu chuẩn. Những tân binh huấn luyện đạt tiêu chuẩn bình thường sẽ liên tục được điều động đi tổ kiến các sư đoàn phòng giữ, chấp hành nhiệm vụ phòng giữ tại các nơi thuộc thế lực của mình. Ngày nay, địa bàn ngày càng lớn, số lượng sư đoàn phòng giữ cũng ngày càng nhiều. Chỉ riêng vùng Hà Sáo Bình Nguyên mới chiếm đã cần ít nhất 1 triệu tướng sĩ sư đoàn phòng giữ để ổn định trật tự và bảo vệ cương vực. Đại quận và Nhãn Môn quận vừa bị đại quân chiếm đóng cũng cần số lượng lớn sư đoàn phòng giữ để bảo vệ, trấn áp mọi phần từ ngoài vòng pháp luật, thanh trừ gian tế các phái đến. Có thể nói, thế lực của Vương Cường khác biệt so với các triều đại trước, tràn đầy sinh cơ và sức sống, mọi người đều có mục tiêu phấn đấu, vĩnh viễn không xuất hiện tình trạng trì trệ. Tại Kỳ Lân nhất hào thành, trong một đại doanh mới xây chưa đầy nửa năm, Bàng Đức và Chu Thương ngồi đối diện nhau. Bàng Đức, người được an bài làm phó quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn, giờ đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng quân đoàn đặc chủng mới thành lập. Chu Thương được điều đến làm trợ thủ của anh, hai người cùng nhau phụ trách mọi công việc của quân đoàn đặc chủng khác biệt này. Bàng Đức, người thừa hưởng truyền thừa của đại thần Viễn Cổ Câu Mang, trải qua 2 năm chinh chiến và tu luyện với đầy đủ tài nguyên phụ trợ, 3 tháng trước đã đột phá đến luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong. Sau đó, anh dùng quân công tích góp được đổi hai vò cửu tinh linh tử 50 cân ở hậu cần, nhờ tiên tiên mộc linh thể cường đại và công pháp truyền thừa, dễ dàng đột phá đến luyện thần cảnh 7 tầng. Hiện tại đã 3 tháng trôi qua, nhờ cửu tinh linh tử thần kỳ trợ giúp, anh đã là luyện thần cảnh hậu kỳ tầng 7, thuộc hàng ngũ những tiên kiêu tướng lĩnh cao cấp nhất trong quân. Chu Thương, giống như Điền Trù, là tiên thiên thổ linh thể, thu được truyền thừa của Viễn Cổ thần ma Huyền Quy. Trước kia không có tài nguyên tu luyện nên tiến triển chậm. Nhưng sau khi gia nhập quân đội, vì chiến công lớn lao, anh không thiếu tài nguyên tu luyện cao cấp, hiện tại nhờ tu luyện khắc khổ cũng đã đột phá đến luyện thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Theo quan sát của các tướng sĩ lính đặc chủng ở các nơi, động tác của Thái Bình giáo đột nhiên trở nên yên lặng, tựa như mưa gió sắp đến. Bàng Đức lạnh giọng nói, tổng hợp tình báo từ các phía, chúa công kết luận Thái Bình giáo sẽ phất cờ tạo phản trong thời gian gần nhất. Chúa công nói, sau khi Thái Bình giáo phất cờ tạo phản, số lượng nạn dân trong Cửu Châu sẽ tăng vọt, nếu họ không sống nổi, không ai cứu trợ và thu nạp thì phần lớn sẽ gia nhập khởi nghĩa đại quân. Và theo dự đoán của chúng ta, những nạn dân đáng thương này sẽ trở thành pháo hôi, thậm chí còn không bằng cỏ rác, tương lai không có đường sống, phần lớn sẽ chết thảm trong thời gian ngắn. Thanh Loan quân đoàn của chúng ta bây giờ đã được tổ kiến hoàn tất, tổng cộng 40 vạn tướng sĩ lính đặc chủng đều đã hoàn thành một loạt huấn luyện đặc chủng, đã đến lúc chính thức thành quân, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ mà Chúa Công giao phó. Trải qua 2-3 năm xây dựng liên tục, các nông trường sinh thái của chúng ta bây giờ sản xuất số lượng lớn các loại nông sản phẩm, đủ cung ứng cho một nửa dân số Cửu Châu. Anh ta thận trọng nói, Chúa Công dặn rằng, tuy Thanh Loan quân đoàn của chúng ta không trực tiếp giao chiến với địch, nhưng hiệu quả mang lại không hề thua kém so với 5 đại quân đoàn cộng lại. Trong cuộc nổi dậy của Thái Bình Giáo, việc cứu trợ và thu nhận dân chúng gặp nạn ở khắp nơi là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta. Ước tính sơ bộ, cuộc khởi nghĩa của Thái Bình Giáo có thể càn quét 7-8 châu của Đại Hán Vương Triều, khiến khoảng 2.000 tỷ dân chúng phải ly tán. Nếu Thanh Loan quân đoàn chia thành các tiểu đội 1.000 người, xâm nhập các nơi để thu nhận và cứu trợ hơn phân nửa số nạn dân, rồi chuyển họ đến địa bàn của chúng ta, thì đó sẽ là một đại sự công đức vô lượng. Với sự gia nhập của 1-2.000 tỷ dân chúng này, căn cơ của chúng ta trong vài năm tới chắc chắn sẽ đứng đầu Đại Hán Vương Triều. Chúa Công nói, trong vài năm tới, việc cứu trợ, thu nhận và di chuyển dân chúng gặp nạn bằng mọi giá là nhiệm vụ quan trọng nhất, không có nhiệm vụ nào khác quan trọng hơn. Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Chúa Công sẽ đích thân tổ chức khánh công cho Thanh Loan quân đoàn, đồng thời ban thưởng hậu hĩnh, không bỏ sót bất kỳ binh sĩ đặc chủng nào của Thanh Loan quân đoàn. Anh ta tự tin nói, hôm trước, ta nhận lệnh của Chúa Công, đến Đạn Hãn Sơn một chuyến để nhận 40 bộ tử mẫu truyền thống trận cờ cấp tứ tinh pháp bảo cực phẩm, nhằm loại bỏ rào cản lớn nhất cho chiến dịch lần này. Để luyện chế 40 bộ tử mẫu truyền thống trận cờ cấp tứ tinh pháp bảo cực phẩm này, gần như toàn bộ linh tài cao cấp trong quân đã bị tiêu hao hết. Có thể nói, Chúa Công đã dốc toàn lực để kế hoạch giải cứu quy mô lớn này được thực hiện một cách hoàn hảo. Anh ta cũng chấn kinh trước sự hào phóng và tu vi luyện khí, trận pháp siêu cường của Chúa Công, điều này cũng chứng minh quyết tâm kiên định của Chúa Công đối với kế hoạch lớn lần này. Đã có điều kiện tốt như vậy, việc hành động của các binh sĩ đặc chủng Thanh Loan quân đoàn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Chu Thương khẽ gật đầu nói, hiện tại, các binh sĩ đặc chủng của Thanh Loan quân đoàn đã hoàn thành huấn luyện, có thể tổ chức thành các tiểu đội 2.000 người, mỗi đội mang theo một bộ truyền tống trận cờ, và bắt đầu hành động. Theo tin tức từ các tướng sĩ đặc chủng trinh sát gửi về, số lượng lưu dân ở khắp nơi trong Đại Hán Vương Triều đang tăng lên gấp bội. Không cần phải chờ Thái Bình Giáo phất cờ khởi nghĩa, chúng ta bắt đầu hành động ngay bây giờ thì sẽ có rất nhiều việc để làm. Hai người họ xuất thân từ tầng lớp dưới đáy xã hội, hiểu rõ sự thê thảm của những người dân lưu lạc, nên lập tức bàn bạc và bắt đầu điều binh khiển tướng, phân công nhiệm vụ. Đại doanh ẩn nấp mà Vương Cường kỳ vọng cao này nhanh chóng trở nên bận rộn vô cùng, với vô số quân nhu các loại liên tục được truyền vào. Chỉ 3 ngày sau, 202 thiên nhân đội đã hoàn thành mọi chuẩn bị, mỗi đội mang theo một bộ tử truyền tống trận cờ cấp tứ tinh pháp bảo cực phẩm, tìm mọi cách để truyền tống đến các châu của Đại Hán. Từ trước đến nay, một chiến dịch thu nhận và di chuyển nạn dân quy mô chưa từng có chính thức được triển khai. Điểm công đức này, đến nhanh mà đi cũng lẹ. Vương Cường ngồi xếp bằng dưới đất, vừa chăm chú theo dõi điểm công đức đang thỉnh thoảng tăng vọt, vừa nghĩ đến việc bản thân không ngừng tiêu hao một lượng lớn điểm công đức, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Điểm công đức gia tăng, hiển nhiên là do vô số kẻ tội ác tày trời bị các quân đoàn, tướng sĩ tiêu diệt. 2-3 năm qua, kể từ khi phát động chiến tranh liên miên với Nam Hung Nô và Tiên Ti, anh đã thu hoạch được một lượng lớn điểm công đức. Nhất là hơn một năm trở lại đây, nhờ bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng thần kỳ thu nạp công đức, điểm số càng tăng trưởng chóng mặt. Đến nay, tổng cộng anh đã thu được hơn 30 triệu điểm công đức. Nhưng để thế lực của mình phát triển thuận lợi, tạo ưu thế vượt trội trước kẻ địch, Vương Cường đã tiêu tốn gần 20 triệu điểm công đức. Anh còn dự định thực hiện một loạt kế hoạch trong 10-20 năm tới, và để làm được điều đó, anh sẽ cần sử dụng công đức để thu thập Cửu Châu Đình, nâng cấp toàn bộ lên hậu thiên công đức chí bảo, gia tăng một quân bài tẩy siêu cấp cho mình. Hậu thiên công đức chí bảo phòng ngự vô địch, trấn áp khí vận siêu phàm. Dù chưa biết khi nào mới có khả năng sử dụng chúng, nhưng nội tình càng mạnh thì càng tốt. Vương Cường rốt cục hiểu ra vì sao bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng lại đưa anh đến vùng đất này của bản nguyên đại thế giới. Một mặt, vì bản thân anh còn quá yếu, cần một môi trường thích hợp để nhanh chóng trổ mã. Mặt khác, những khu vực bên ngoài có lẽ vô cùng nguy hiểm, anh không thể sinh tồn được, cần phải tiến lên từng bước. Hơn nữa, tộc đàn nơi đây có lẽ mang một sự tồn tại đặc thù của Viêm Hoàng nhất tộc, bảo tồn đại lượng nguyên khí của tộc quần trở nên vô cùng quan trọng. Mỗi một Cửu Châu đỉnh thăng cấp cần 9 triệu công đức. Nghe thì không nhiều, nhưng lại vô cùng đáng giá. Dù sao, một món hậu thiên công đức chi bảo, ngay cả thông thiên giáo chủ Ngưu Bức tột độ trong truyền thuyết viễn cổ cũng chưa từng có được. Từ đầu đến cuối, ông ta đều không có được một món bảo bối có thể trấn áp khí vận. Từ đó có thể thấy nếu có thể thăng cấp Cửu Châu đỉnh lên hậu thiên công đức chi bảo, nó sẽ chân quý đến mức nào. Vậy nên, anh quyết tâm dốc toàn lực vào cuộc chiến diệt trừ Tiên Ti, để đạt được mục tiêu gian khổ này. Anh không còn dư sức để quan tâm đến chuyện Thái Bình Giáo nổi dậy tạo phản. Huống chi, trong tình hình hiện tại, anh cũng không muốn tham dự vào. Nhưng dù không tham gia chiến tranh, anh vẫn có thể dốc sức cứu trợ và thu nhận số lượng lớn nạn dân, chuyển họ đến địa bàn của mình. Những người Hán dân chất phác ấy mới là nền tảng thực sự của anh sau này. Chỉ cần bảo vệ được đại bộ phận dân chúng, thì cuộc khởi nghĩa khăn vàng đối với Vương Cường mà nói, chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Đại Hán Vương Triều đã bệnh nặng khó qua, với nội ưu ngoại hoạn, các thế lực khắp nơi đang đục khoét, nhất định sẽ sụp đổ. Cho dù Hán Vũ Đế sống lại, cũng không thể thay đổi được kết cục này. Nhưng khởi nghĩa khăn vàng cũng có thể thanh trừ bớt các tiểu thế gia, giúp Vương Cường dễ dàng mưu đồ sau này, loại bỏ bất lực cản. Chỉ cần dân chúng ít bị tổn thất, lại có thể mượn khởi nghĩa khăn vàng, mở rộng thế lực một cách nhanh chóng. Đến khi thực lực đủ để khuynh đảo thiên hạ, thì đó là ngày tàn của những danh gia vọng tộc kia. Không thể tránh khỏi việc phải thanh toán triệt để với bọn chúng, tiêu diệt những thế lực tham lam không đáy, tái tạo càn khôn. Theo cuộc đại chiến giữa thế lực của anh và tiên ti tiếp diễn, sau này anh sẽ còn liên tục thu hoạch được một lượng lớn điểm công đức để đạt thành ý định trong lòng. Hơn 10 triệu công đức còn lại này, không thể sử dụng thêm. Vương Cường nhìn điểm công đức thỉnh thoảng tăng lên, thầm nghĩ, một mặt, phải giữ lại đủ công đức để bảo đảm khí vận của mình, vạn sự như ý, không gặp vận rủi bất ngờ. Mặt khác, phải giữ đủ công đức để luyện hóa và thăng cấp hôn đỉnh ở Lạc Dương, tránh đến lúc đó khóc không ra nước mắt, sắp thành lại bại. Trải qua thời gian dài so sánh, giờ anh đã hiểu rõ sự đáng sợ của người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, đánh rắn không chết, ắt bị hại, đối phó với Đông Hán Tam Tiên, đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải tru sát đối phương. Bằng không, nếu có ba tên giận dữ, cuồng loạn muốn trả thù mình, thì sau này đừng mong có những ngày tháng yên bình. Thậm chí sẽ để lại tai họa ngầm to lớn, phiền phức vô cùng. Nhưng theo giám định thuật hiển thị, hôn đỉnh trên quảng trường tế đàn ở Lạc Dương, còn khoảng 5-6 năm nữa mới bị Nam Hoa chân nhân luyện hóa hết long mạch khí vận của Đại Hán Vương Triều. Thời gian đó đủ để anh và các thiên kiêu tướng lĩnh dưới trướng trưởng thành. Đến lúc đó, lấy hữu tâm tính vô tâm, diệt trừ đối phương không khó. Dù sao, Vương Cường có quá nhiều quân bài tẩy, cho dù là cao thủ luyện thần cảnh tuyệt cùng, một khi bị anh tính kế cũng khó lòng thoát khỏi. Lúc này, trong căn nhà gỗ lớn cách anh không xa, hai đạo khí tức đột nhiên tăng vọt. Anh mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, lát sau thấy hai bóng người xinh đẹp từ trong nhà gỗ cười nói bước ra. Đó chính là Đại Tiểu Kiều tìm muội. Bọn họ, mấy người phu thê, đã đợi hơn 3 tháng dưới chân đạn Hãn Sơn, trong sơn cốc lớn này. Sau khi Vương Cường liên tục rót cho mấy người kiều thê một lượng lớn tiên thiên linh khí, cộng thêm các loại tài nguyên tu luyện cao cấp được cung ứng không giới hạn, nhất là rượu linh cừu tinh thần hiệu. Đại Tiểu Kiều tìm muội rốt cục đột phá đến luyện thần cảnh 5 tầng đỉnh phong. Còn Điêu Thuyền, Chân Mật và Lữ Linh Khỉ, người hai hôm trước đã trở về một chuyến thì đều đã đạt tới luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong. Vương Cường cũng tiến thêm một bước, đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng hậu kỳ đỉnh phong. Dù thế giới này càng trói buộc những người tu luyện có tu vi cao, nhưng không chịu nổi việc vợ chồng Vương Cường có tư chất tiên thiên quá tốt, lại có máy gian lận, nên tốc độ đột phá vẫn rất nhanh. Hơn nữa, do quy tắc thiên địa áp chế, căn cơ của phần lớn người tu luyện luyện thần cảnh ở thế giới này đều vô cùng vững chắc, điều này có lợi lớn cho việc tích lũy sau này. Ngay cả nương tử quân đoàn dưới trướng Lữ Linh Khỉ, hiện tại số tướng sĩ có tu vi tam tinh cũng đã đạt tới 6 thành, sắp đuổi kịp các tướng sĩ của thân vệ quân. Các nàng tuy còn trẻ, cơ bản đều từ 16 đến 20 tuổi, nhưng không phải bình hoa, mà là những bách chiến tinh binh lớn lên qua mấy trăm trận chiến đẫm máu. Nếu không phải quân số của nương tử quân quá ít, thì hoàn toàn có thể sánh ngang với ngũ đại chủ chiến quân đoàn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Ngay cả vài vị phó thống lĩnh nương tử quân như Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Ngụy Anh đều đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 2, được coi là những kiên tướng trong quân đội. Trải qua mấy tháng thanh lý của nương tử quân, các bộ lạc hồ nhân lớn nhỏ quanh Tiên Ti Vương Đình đã bị tiêu diệt không còn. Hai ngày trước, Lữ Linh Khỉ vừa trở về, sáng sớm nay lại dẫn đầu nương tử quân đoàn tiến về phương đông bắc xa xôi, tiếp tục tiêu diệt các bộ lạc hồ nhân trên đường đi. Hiện tại, nội địa hồ nhân đã dốc hết tinh nhuệ, về cơ bản không còn khả năng chống cự nương tử quân đoàn. Tuy quân số của nương tử quân đoàn không nhiều, nhưng cũng đủ sức dễ dàng tiêu diệt từng bộ lạc hồ nhân cỡ nhỏ. Vì không có nguy hiểm gì, lại có di động truyền tống trận kỳ cùng phù bảo cấp truyền tấn phù để liên lạc với nhau, Vương Cường liền để Lữ Linh Khỉ dẫn đầu nương tử quân đoàn đi huyết chiến để tăng lên sức mạnh. Cũng giống như Lữ Bố, Lữ Linh Khỉ càng đánh càng mạnh, thường xuyên sau mỗi trận đại chiến, cô lại đột phá tu vi. Phu quân, tìm muội chúng ta lại đột phá rồi. Đúng vậy à, mới hơn 3 tháng mà chúng ta đã đột phá 2 cấp độ tu vi rồi đó. Đại Kiều, Tiểu Kiều yêu Kiều như hoa, cười duyên dáng lách mình tới, rõ ràng là đang sướng dân người. Một lát sau, Chân Mật và Điêu Thiền cũng lần lượt xuất quan, bên hồ cạnh căn nhà gỗ lớn nhỏ lập tức tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Mà lúc này, đàn thạch hoè đang bị vây khốn trong mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm, căn bản không hề hay biết kẻ địch của mình đang nhanh chóng đột phá thăng cấp, còn ba đại tướng sĩ tinh nhuệ của tiên ti bộ tộc thì đang gặp phải hết tai họa này đến tai họa khác. Nếu hắn biết rõ tường tận mọi chuyện, đoán chừng sẽ phát điên lên mất. Đại nhân, phía trước trăm dặm chính là huyện thành Cao Liễu. Bọn trinh sát của chúng ta, giờ lại không thấy hồi âm, có chút kỳ lạ. Thiết Lang, vị tướng lĩnh tiên phong dẫn đầu đại quân đi trước 30 dặm, bẩm báo Mộ Dung Phong vừa mới chạy tới. Hắn là một trong những thủ lĩnh của sói bộ lạc, giống như hồ bộ lạc danh chấn Thảo Nguyên, đều là những bộ tộc lớn trong tiên ti nhất tộc. Tại ba khu vực của tiên ti, đầu đầu cũng có sói bộ lạc và hồ bộ lạc. Không ổn, Mộ Dung Phong cảnh giác nói, tình hình bây giờ đặc biệt, ta đã giao lệnh, trinh sát dò đường phía trước, mỗi một canh giờ nhất định phải hồi báo tình hình kịp thời. Quân Hán phía sau đuổi quá gấp, cách chúng ta chưa tới trăm dặm. Nếu bọn họ toàn quân tăng tốc, chưa đến nửa giờ là đuổi kịp chúng ta. Anh ta hiện tại có chút bất lực, rối bời cả lên. cũng chẳng còn cách nào. Quân Hán sau khi liên tiếp giành hai đại thắng, chiếm được vô số chiến mã linh thú cực phẩm, toàn quân đều trang bị mỗi người hai ngựa. Còn phe mình sau hai lần thất bại liên tiếp, cơ hồ đều hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có chưa đến 1/10 tướng sĩ còn giữ được mỗi người hai ngựa. Số còn lại đều chỉ có một mình một ngựa, trên đường chạy trốn căn bản không thể so sánh với tốc độ hành quân của quân Hán. Bởi vậy, đối phương truy kích gần hai tháng nay, khoảng cách càng ngày càng gần, căn bản không cho tàn quân Tiên Ti bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức nào. Trong lúc đó, Mộ Dung Phong vì tranh thủ thời gian cho đại quân, thậm chí còn đích thân dẫn đầu tinh binh đại chiến mấy trận với quân Tiên Phong đối phương. Ai ngờ, quân Tiên Phong Hán thế mà do mấy viên tướng lĩnh mạnh nhất của chúng dẫn đầu truy kích. Hơn nữa, quân Hán mấy chi Tiên Phong đều trang bị một đội nỏ mạnh vạn người, vừa khai chiến đã bất chấp tất cả, tư thế nã nỏ tầm xa, căn bản không hề giảng võ đức. Kết quả giao chiến, ngoài việc để lại đầy đất thi thể người hồ, căn bản chẳng có tác dụng gì. Đành chịu thôi, đánh không lại đối phương. Dù là tướng lĩnh hay dũng sĩ bộ lạc, đều không phải là đối thủ. Đánh không lại thì chỉ còn cách tiếp tục liều mạng trốn về phương Bắc. Hiện tại nếu huyện thành Cao Liễu và quan ải Trường Thành bị quân Hán công chiếm, tình hình sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Phe mình ngay cả tư cách tử chiến đến cùng cũng không có, mà sẽ biến thành bị trước sau giáp công. Truyền lệnh, đại quân tăng tốc tiến lên, sắc mặt Mộ Dung Phong âm trầm hạ lệnh. Anh hy vọng sự tình không tệ đến mức mình đoán, trinh sát đi trước chỉ là gặp chuyện ngoài ý muốn thôi. Nếu huyện thành Cao Liễu thật sự bị quân Hán công chiếm, chỉ còn cách chia binh làm hai đường, một đường tiến đánh huyện thành, một đường kết trận nghênh chiến quân Hán đang truy kích giáo giết. Hiện tại dưới tay anh vẫn còn 1,5 triệu tinh binh cường tướng, trong tình huống cùng đường mặt lộ, không phải là không có sức đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.